Chương 516, ngươi nói cái gì? Toàn bộ hải quân lục chiến đội trong doanh trại trang bị duy nhất một khung tiểu mới vũ khí, hoặc là nói hiện tại ngay cả hệ lạn hữu trong bộ đội đều không có trang bị bao nhiêu kiểu mới vũ khí, tại một tên binh lính thao túng phía dưới, chậm rãi bay lên. Đây là một khung cỡ nhỏ máy bay không người lái, phía trên lắp đặt một cái phi thường tinh vi camera, có thể thời gian thực truyền lại chiến trường tin tức, là binh sĩ cung cấp chuẩn xác kỹ càng chiến trường điều tra tình báo. Nó có thể cung cấp lúc đầu dự cảnh, còn có thể đối nguy hiểm khu vực tiến hành tuần tra hoặc là điều tra. Dù sao đây là một loại vô cùng tân tiến điều khiển máy bay, nó có thể hữu hiệu giảm bất lệ lạn hiệu binh sĩ tác chiến thương vong. Tại binh sĩ thao túng dưới, cái này cỡ nhỏ xoáy cánh máy bay, dọc theo đường đi bay về phía nó cờ N điều tra cửa ngõ. Sau đó, tại trong tay binh lính máy giám thị bên trên, máy bay không người lái trên camera, thấy được những cái kia ngay tại từ bỏ đồ sát nhân loại, dần dần triệt thoái phía sau ác ma bộ đội. Xem ra bọn hắn ngay tại rút lui. Điều khiển máy bay không người lái binh sĩ cúi đầu nhìn xem mình bàn điều khiển màn hình, nhìn xem những cái kia nơi xa ngay tại rời đi ác ma bộ đội, mở miệng đối với mình bên người C liên đại đội trưởng nói. Hay là ngay tại tập kết, chuẩn bị công tới. C liên đại đội trưởng như mày, mở miệng cấp ra một khả năng khác. Kết hợp tàu mẹ phi cơ trinh sát thời gian thực hình tượng, trên tường thành ác ma QNZ ngay tại thối lui. Bọn hắn là thật ngay tại rút lui. Binh sĩ kia tại hệ thống trên hoán đổi một chút, đem mặt khác một đoạn thời gian thực hình vẽ đặt ở trên màn hình, mở miệng nói ra. Kia đối chúng ta tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. C liên đại đội trưởng cảm thấy nếu như địch nhân rút lui, vậy thì đối với bọn họ tới nói liền là một tin tức không tồi. Rốt cuộc, nếu như ác ma ở trong thành thị tiếp tục đổ sát, tiếp tục cùng hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ chiến đấu, kia làm không tốt sẽ có thương vong, sẽ còn để hệ lạn hữu cứu vớt bình dân hành động phi thường gian nan. Hiện tại ác ma mình rút lui, chỉ cần bọn hắn rời đi tường thành, kia hệ lạn hữu đại đường kính hỏa pháo chờ chi viện vũ khí liền sẽ phát huy càng lớn tác dụng, đối phương cũng không có nhiều ít uy hiếp. Trên thực tế ngay tại cái này không sai biệt lắm trong vòng một giờ, hệ lạn thứ hải quân chiến hạm pháo kích đã phá hủy rất nhiều trong thành thị công trình kiến trúc. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đến tột cùng những này pháo kích là tại ngăn chặn ác ma, vẫn là tại oanh tạc bình dân, là không dễ dàng phân biệt. Cho dù là lạc quan nhất đoán chừng, ngay tại vừa rồi những cái kia pháo kích bên trong, bình dân cũng không ít thương vong. Chỉ là hệ lạn hư không có cố kỵ những này thương vong, hoặc là nói mang tính lựa chọn không nhìn những này thương vong thôi. Bọn hắn chỉ là tại cứu có thể cứu những người kia mà những cái kia không thể cứu hoặc là khó mà nói cứu người, liền đều bị từ bỏ. Giờ này khắc này, ác ma đã bắt đầu rút lui, như vậy nghĩ cách cứu viện công việc liền sẽ trở nên đơn giản. Bọn hắn chỉ cần một lần nữa chiếm lĩnh những cái kia dù là đã bị phá hủy tường thành, ngăn cách rơi ác ma công kích, liền có thể cực kỳ ung dung cứu vớt những cái kia bình dân. Phía trên đến ra lệnh để chúng ta mở rộng khu vực an toàn phạm vi nhìn đến ác ma ngay tại rút lui sự tình, phía trên đã xác nhận. ANLEI thai nghe ngừng một hồi. Vị này C liên đại đội trưởng nhìn một chút chung quanh địa hình, mở miệng ra lệnh. Từ đăng lục chiến đấu bắt đầu, cho tới bây giờ, hệ lạn hữu lục chiến đội cứu bình dân kỳ thật cũng không tính nhiều, khắp nơi đều là thi thể là thật, thế nhưng là người sống cũng rất ít. Lúc mới bắt đầu nhất, tới gần bến tàu phương hướng, bởi vì ác ma công kích mới bắt đầu không lâu, cho nên nơi này còn có thể nhìn thấy một chút còn sống bình dân cùng binh sĩ. Chờ những người này đều lên thuyền rời đi về sau. Lại mở rộng khu vực an toàn, có thể nhìn thấy người sống liền thiếu đi chi mất đi. Đại bộ phận trong thành thị người sống đều đã bị giết chết, khắp nơi đều là máu chảy thành sông hình tượng, trong không khí tràn đầy để người buồn nôn máu tanh mùi vị. Thi thể trên đất đa số đều là tàn tạ không hoàn toàn, có chút rõ ràng liền là bị ăn một nửa, như thế buồn nôn cảnh tượng tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, để mỗi một cái nhìn thấy trước mắt thảm trạng ê lạn hiệu người, đều cảm thấy chấn kinh. Hẳn là đã rút lui, bất quá những cái kia tại bên NKNZ phụ cận còn tại ngoan cố chống lại điều khiển mình máy bay không người lái, nhìn xem những cái kia thiêu đốt lên sụp đổ lấy đường đi, máy bay không người lái thao tác viên thấy được đến từ lưỡng cư đăng lục hạm trên tin tức. Cố định cánh cỡ lớn phi cơ trinh sát bên trên, điều tra thiết bị càng thêm hoàn thiện, trễ không thời gian cũng càng lâu một chút. Bởi vì phi hành bán kính càng lớn quan hệ lạn phi hạm đội đã thấy. Đại lượng ác ma ngay tại từ thành thị phụ cận rút lui. Những này ác ma rút lui phương thức cùng quân chính quy rút lui phương thức còn không giống nhau lắm, bọn hắn quen thuộc trực tiếp liền rút lui rời đi, mà không phải trước tập kết bộ đội. Dư A theo biên chế rút lui cái này cực kỳ tốt phán đoán, đối với y phương ngoại vây bộ đội đã rời đi, căn bản không có tập kết phản kích dấu hiệu. Mà cùng lúc đó, phân tán tại xạ bờ bến tàu phụ cận ác ma bộ đội bị triệt để từ bỏ. Bởi vì bọn hắn nghĩ rút lui QNZ rút lui không ra, QNZ bởi vì bọn hắn đại đa số đều lệ thuộc vào ác ma bộ đội hải quân, hiện tại đã không có hữu hiệu năng lực tổ chức. Những này tản mát tại bên NKNZ phụ cận ác ma bộ đội đã bị hệ lản hữu hải quân lục chiến đội A liên, cùng B liên C liên kẹp ở giữa, muốn thoát thân kia là phi thường khó khăn. Giờ này khắc này, phụ trách công kích là B liên bọc thép điều tra sắp xếp, bọn hắn có hạng nhẹ xe bọc thép tiềm hộ, trận công kiên tương đối am hiểu một chút. Mà C liên chủ yếu là phụ trách điều tra, cùng mở rộng khu vực an toàn công việc. Hạm đội bên kia tại xác định dọn dẹp sạch sẽ ác ma hải quân về sau, QNZ phái một chút phụ trợ nhân viên lên bờ, bọn hắn chỉ phụ trách hỗ trợ sơ tán bình dân, cũng không tham gia chân chính trận công kiên. Một bên khác, hệ lản hiệu B liên ngay tại tấn công mạnh ác ma chiếm cứ một cái quảng trường. Nơi này là BNKNZ trong vùng một chút công trình kiến trúc, ác ma bộ đội còn sót lại ở trong thành thị bộ đội, đại đa số đều tập kết ở chỗ này ngoan cố chống lại. Cũng không tính dày đặc vách tường, bị hệ lản hữu súng phóng tên lửa nổ ra to lớn lỗ thủng, sụp đổ xuống tới ga cờ hờ ngói để bên trong ác ma lang bái không chịu nổi. Thế nhưng là, bọn hắn không dám đi ra ngoài cùng hệ lản hữu bộ đội chính diện giao chiến, bởi vì những cái kia xe bọc thép trên phân phối 20 ly đường kính pháo máy, cũng không phải dễ chê ơ. Trải qua cải tiến cách tân, càng lúc càng cường hãn 20 ly đường kính pháo máy vô luận là lực xuyên thấu vẫn là phá hoại năng lực đều có rõ rệt đề cao. Hiện tại loại vũ khí này thậm chí có thể đối cao cấp ma pháp sư sinh ra uy hiếp, đối phó một chút không tính lợi hại ác ma, càng là thành thạo điêu luyện. Những này ác ma đã không phải là những cái kia có thể tại hệ lản hữu phở gì thành đăng lục ác ma tinh nhuệ. Bọn hắn căn bản không có trang bị khó chơi bộ binh phương trận dùng phòng ngự ma pháp bình chướng, chỉ có tấm chắn cùng khôi giáp mà thôi. Hoặc là nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên ra NG, bọn hắn cũng chỉ là một loại tăng cường. Biết chun chút ma pháp nhân loại bộ binh, cũng không có so với bọn hắn đồ sát xạ bở thành vệ quân cường đại quá nhiều. Chỉ ít, tại hệ làn hữu bộ đội trước mặt, những này ác ma cũng không tính 10 phần đối thủ khó dây dưa. Để pháo cối bao trùm nơi này ta không thời gian cùng bọn hắn đoạt cái này công trình kiến trúc. Bê liên đại đội trưởng buông xuống trước ngực treo cái kia tinh vi kính viễn vọng, nghiêng đi thân đến chỉ xa xa ác ma kia chiếm cứ công trình kiến trúc, lớn tiếng ra lệnh. Chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa trên đường phố, đậu ở chỗ đó hiểm hộ bộ binh hệ lản hữu xe tăng lốp xe bên cạnh, còn có một số ác ma bắn tới cung tiễn. Đối phương không có tùy tiện từ bỏ, dùng cung tiễn thử nhiều lần, nhưng như cũ không có đánh xuyên xe bọc thép trên đó cũng không tính dày đặc bọc thép thép tấm. Cứ việc chỉ là hạng nhẹ xe bọc thép, cứ việc khía cạnh chỉ trang bị một tầng phổ thông bọc thép, bên ngoài chỉ là che cản một tầng tấm váy. Nhưng cái này vẫn như cũ là một cỗ xe bọc thép, cũng không phải là phổ thông cung tiễn có thể đối phó mục tiêu. Đột một bên khác, một tay súng trường đang bưng trong tay mình M4 ạ sột phần, hướng về ngay tại tiếp viện kia tòa nhà công trình kiến trúc ác ma bắn phá. Vô tình đạn đem những cái kia ác ma hải quân binh sĩ đánh bại, từng cỗ thi thể ngã xuống trên đất trống, bên cạnh còn có bọn hắn ăn để thừa nhân loại hải cốt. Những cái kia mang theo vũ khí, mặc nặng nghề áo giáp ác ma binh sĩ bị viên đạn đánh trúng cánh tay hoặc là chân, lảo đảo ngã xuống, tiêu thảm bị cùng lên đến đạn đánh thành cái sảng, tại màu đỏ sẫm trên đường phố chảy ra máu đen. Theo những này ác ma binh sĩ thi thể càng nằm càng nhiều, hệ lản thứ pháo kích QNZ bắt đầu. Liên kết đại đường kính pháo cối phát xạ đạn pháo một viên tiếp lấy một viên rơi xuống, phi thường cấp tốc kịp thời đem trước mắt nhà này cũng không tính rắn chắc công trình kiến trúc quanh sập. Khói đặc còn chưa kịp tán đi. Hai chiếc Việt giã tính năng cực tốt xe tăng liền ép lấy gạch ngói vụn đá vụn bắt đầu tiến lên. Đường vân khe danh to lớn lốp xe tùy tiện để gãy bên cạnh mũi tên, phần đuôi bởi vì động cơ xuất lực, phun ra một cỗ nhàn nhạt khói nhẹ. Đi theo cái này hai chiếc xe bọc thép phía sau, là bưng vũ khí, mang theo nhìn ban đêm nghi còn có mặt nạ chống độc hệ lạn hữu hải quân lục chiến đội binh sĩ. Hiện tại nơi này đều là một cỗ hủy hệ tờ di cờ hờ thịt nát phát ra hôi thối. Còn tới chỗ đều có thiêu đốt khói đặc, muốn tác chiến mang theo mặt nạ phòng độc tựa hồ là nhất định lựa chọn. Mà tại khói lửa bên trong, mang theo kiểu mới ánh sáng nhạt nhìn ban đêm nghi, cũng có thể để bọn hắn bảo trì đối ác ma xem cách ưu thế, có thể sớm phát hiện mục tiêu, khai hỏa công kích. Đột đột đột dẫm lên một cái còn lại một hơi ác ma đầu, một tên binh lính túi đầu đem đạn khuynh tả tại ác ma này binh sĩ trên thân thể. Đạn tại khôi giáp trên lưu lại một loạt màu đen lỗ thủng, máu tươi đen ngòm vẩy ra ra, có chút rơi vào hải quân lục chiến đội binh sĩ trên bàn chân, nhưng là bọn hắn mảy may đều không thèm để ý loại chuyện này. Có thể khoảng cách gần như vậy giết chết những địch nhân này, là một kiện để người sảng khoái sự tình. Hiện tại hệ làn hữu binh sĩ, đã nhận định muốn vì trước mắt trận này đổ sát báo thù rửa hận. Cho nên bọn hắn cũng không ngại, dùng trong tay bọn họ vũ khí biểu đạt phẫn nộ của bọn hắn. Các ngươi nhất định sẽ bị ma pháp bản nguyên xóa bỏ một cái nằm tại phế tích bên trên, bị gạch ngói vụn vùi lấp một nửa thân thể ác ma, dãy rủa lấy lớn tiếng chửi bới nói, chờ chết đi các ngươi những này đáng chết nhân loại. Ngươi nói cái gì? Đứng ở trước mặt hắn nhân loại binh sĩ xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc ồm ồm chất vấn, ta nghe không rõ lời của ngươi nói. Hôn đã nói rõ ràng một chút bất quá, không đợi cái này ác ma lặp lại lần nữa, hắn liền bóp cò súng, đem một loạt đạn bắn vào trên mặt của đối phương. Hiển nhiên hắn nghe rõ ràng đối phương, chỉ là tại biểu đạt mình khinh thường mà thôi.